Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, đồng bạn. Trong phòng lò lửa cháy hừng hực, đem nửa bên sàn nhà chiếu đỏ rực. Nghe củi tiếng tí tách, thấy lại ngoài cửa sổ gào thét gió bắc cùng tuyết bay. Akimori cảm thấy cả người đều tràn đầy ấm áp. Có lẽ là nhi đồng thời kỳ thường ở trong đống rác tìm kiếm thực vật lưu lại hậu di chứng. Bình thường đến một cái mùa đông, hai tay của nàng liền sẽ sinh ra nứt da, dạn nứt lột da, rời đi ngủ say đảo sau cũng không có chuyển biến tốt. Ngược lại bởi vì lâu dài tiếp xúc tanh nồng nước biển, trở nên càng nghiêm trọng hơn. Mà bây giờ, trên ngón tay của nàng chỉ có nhàn nhạt mấy đạo lỗ thủng. Không thấy máu tia, cũng không cảm giác được đau đớn, mặc dù so với lưu lạc ăn xin thời điểm thật sự ăn đến đau khổ. Tổn thương do giá rét chi loét cũng không phải là không cách nào nhịn được. Nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ thống khổ càng ít một chút. Loại này toàn thân thoải mái thể nghiệm, nàng cơ hồ cũng sắp muốn quên được. Thành No Winter hoàn cảnh sống quả thật cụ có khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Cho dù là lại thường gặp bất quá trụ sở, đều cùng những thành trấn khác có khác biệt cực lớn. Tỉ như nhà này gạch phòng, bức tường hai mặt đều quét có thật dày vôi vữa, cửa sổ mỗi một góc đều cùng gạch đá chặt chẽ liên kết. Cho dù bên ngoài phong tuyết lớn hơn nữa, bên trong phòng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu không chỉ dựa vào một tòa lò sưởi trong tường rất khó duy trì lại đầy đủ nhiệt độ. Đổi lại là kim tuệ thành phổ thông ngôi nhà, giờ phút này sợ rằng đã là khắp nơi lọt gió, cửa sổ khiếu kêu, mặt khác lò sưởi trong tường bên trong còn thế có đường hầm, có thể mang một bộ phận nhiệt lượng dẫn nhập phòng ngủ cách vách dưới giường. Đợi đến đêm khuya tắt máy thời điểm, giường cũng căn bản là ấm áp dễ chịu rồi. Mà cái này chỉ là nàng phát hiện một phần nhỏ. Ví dụ như tương tự chi tiết, thành No Winter bên trong đâu đâu cũng có. Ở thời gian càng lâu, cảm thụ liền càng sâu, có lúc Akimori thậm chí không nhịn được sẽ hoài nghi. Tòa thành thị này không phải là bởi vì mọi người yêu cầu dừng chân nơi đây mới thiết lập. Nó là vì hưởng thụ mà ra đời thiên đường. Về phần tại sao muốn xây ở bị tà nguyệt ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhất Tây Cảnh, chính là xem xét đến so sánh mãnh liệt duyên cớ. Tại bốn mùa như mùa xuân chi địa thật sự cảm nhận được ấm áp. Hiển nhiên không bằng băng tuyết ngập trời xuống nhiệt độ ấm áp như thế làm người ta khắc sâu ấn tượng, càng là chuyện không thể nào. Đạt thành thời điểm mới càng đáng giá khen ngợi. Có như thế chốc lát, chính nàng thiếu chút nữa đều tin tưởng cái ý nghĩ này. Canh hầm tốt rồi, bữa ăn tối có thể ăn á. Doris bưng một chậu súp đặc đi ra phòng bếp, bày ở phòng khách trên bàn thấp. Ngoặc kép chấm chấm, làm phiền ngươi. Akimori đem một tấm nệm đưa cho đối phương, chính mình cũng tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai món ăn một món canh, tất cả đều là lấy nấm làm vật liệu chính, loại này bị gọi là chim hôn nấm Tây Cảnh đặc sản. Có thật tốt đầy đặn khẩu vị cùng hương nồng nước, không cần dư thừa gia vị, chỉ cần vải lên chút ít nhúm muối. Bất kể loại làm nào đều mỹ vị ngon miệng, nhưng nàng cũng biết, cái này trên thực tế là thành No Winter bên trong tiện nghi nhất nguyên liệu nấu ăn. Giá cả cùng lúa mì không phân cao thấp. Hắc hắc, ta thừa dịp thị trường rõ ràng quán xúy mại, mua một đống lớn nấm đồn ở trong phòng. Doris vui vẻ nói, năm nay mùa đông coi như cạn lương thực, những thứ này nấm cũng hẳn đủ chúng ta chống được đầu mùa xuân rồi. Tuy nói thả lâu mùi vị sẽ không có như thế tươi đẹp, bất quá ít nhất có thể lấp đầy bụng tử. Akimori múc một muỗng nước canh. Dưới ánh lửa chiếu, mì nước trên bồng bềnh điểm một cái váng mỡ chiết xạ ra vàng óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Lộ ra rất là mê người. Đưa vào trong miệng, đầy đặn mùi thơm nhất thời lắp đầy rồi khoang miệng của nàng. Cũng thuận theo nhiệt cuồn cuộn cháo một đường lưu vào bụng bên trong. khiến cho toàn bộ bụng đều nhiệt độ nóng. Vẫn là không thể kén chọn mùi vị, nhưng nàng lại không có năm xưa khẩu vị. Uống hai muỗng, Akimura liền để xuống trong tay chén nhỏ. Thế nào? Doris rất nhanh phát giác sự khác thường của nàng. Ta đang suy nghĩ, ngày đó quyết định là không phải là sai. Yên lặng rất lâu, Akimura mới thấp giọng nói. Rời đi nơi này vốn nên chẳng qua là ta một người dự định. Nhưng bây giờ để cho mọi người cùng xa cách gặp lại thân nhân đã mất đi qua càng ngày tốt cơ hội. Nếu như Lê Trắng các nàng không có thoát khỏi ngủ say lời nguyền, giờ phút này có lẽ đã ở thêm mang lò sưởi căn phòng lớn, mà không phải là nhiều người chen chúc tại một gian tiểu trong nhà. Ngay cả một cái trở mình không gian cũng không có. Ngươi tại sao đột nhiên nói cái này? Doris ngẩn người, sau đó an ủi, bất kể nhà ở có bao nhiêu tiểu, luôn là cái che mưa che gió địa phương. Huống chi thân nhân của các nàng toàn đến trả tận tay khoản sau, cũng sẽ lần lượt dọn ra ngoài. Mặc dù không kịp ngủ say lời nguyền trụ sở, nhưng ta cảm thấy hai người ở lời đã rất không tồi á. So với trước kia lưu lạc thời điểm, nhưng bây giờ đã không phải là trước kia. Nàng cắt đứt lời của đối phương, giọng nói thậm chí có chút ít nóng nảy. Akimori dự đoán sai lầm rồi năng lực của mình, cũng dự đoán sai lầm rồi tình thế lúc trước nàng có thể mang theo mọi người ở trong đống rác tìm kiếm nửa ngày, hoặc là cùng một đám chó hoang giành ăn. Bây giờ nàng lại làm sao có thể sệ mặt xuống mặt đi làm chuyện như vậy, coi như cái khác chị em gái không thèm để ý. Nàng cũng tuyệt không muốn để cho Tilly nhóm người kia nhìn chuyện cười của chính mình. Nàng dựa theo cư dân bình thường phương thức, hướng tòa thị sảnh đưa ra chừng mấy một công việc xin, nhưng đều không có có thể được đến thông qua. Bộ xây dựng cùng công nghiệp bộ chiêu mộ tất cả đều là khỏe mạnh trưởng thành phái nam. Chuyện này ý nghĩa là nàng không có cách nào đi yêu cầu thấp nhất kiến trúc công trường cùng lò chỗ chú khu công tác, mà trừ cái đó ra, đại đa số cương vị càng đều có biết chữ yêu cầu. Đãi ngộ hơi hơi tốt một chút, còn cần giáo dục tiểu học bằng tốt nghiệp. Liền tòa thị sảnh nhân viên văn phòng cũng đề nghị nàng đi trước học viện hoàn thành việc học, để tránh trễ nãi thật tốt tiền đồ. Bây giờ 6 người trong, chỉ có Doris cùng Lê Trắng có một phần không công việc ổn định. Người trước làm thuê cho nữ phù thủy liên minh, vì Mê Nguyệt tiểu thư sáng tạo, cộng phụ ma pháp đồng bổng tiến hành lần thứ 2 ma hóa. Tiền lương cùng những thứ kia ở tại trong pháo đài nữ phù thủy tiếp cận, không sai biệt lắm một ngày liền có thể kiếm được 30-40 miếng ngân lang. Đáng tiếc cái môn này không sống là ngày ngày đều có, thiếu thời điểm một tuần lễ đều không nhất định có một lần. Người sau thì tại một nhà thợ cắt may trợ thủ, bởi vì cùng năng lực không liên quan, thù lao cũng cơ bản cùng người bình thường một dạng, một tháng 15 đến 20 miếng ngân lang không giống nhau. Coi công việc cụ thể ngày mà định ra, mà cái khác chị em gái cũng gặp phải cùng mình giống nhau quẫn cảnh. Nói cách khác, các nàng 6 người sinh hoạt chi tiêu đều rơi vào Doris cùng Lê Trắng trên người hai người. Chính vì vậy, càng là nhiệt độ ấm áp thư thích sinh hoạt, liền càng để cho Akimori cảm thấy áy náy. Ban đầu nàng một tiếng cự tuyệt Wendy có hảo ý, chính là muốn phải hướng cái đó kêu dạ oanh ra hỏa chứng minh chính mình. Nàng tuyệt không phải cái gì hèn yếu hạng người, cho dù không dựa vào ngủ say lời nguyền, nàng cũng có thể theo như ý nguyện của mình đi xuống. Nhưng hôm nay tình huống như thế, không thể nghi ngờ để cho nàng rất cảm thấy khó chịu. Vì vậy trong thanh âm của nàng cũng mang theo một tia không kiên nhẫn, bất quá nói cởi một cái miệng, Akimura liền hối hận, xin lỗi, ta cũng không phải là nghĩ. Không sao, Doris nắm tay nàng, ta biết tâm tình của ngươi, mà ta muốn nói là, mọi người cũng là bởi vì đồng ý ý nghĩ của ngươi, mới quyết định cùng rời đi ngủ say lời nguyền. đây cũng không phải là ai sai lầm. Về phần sinh hoạt chi tiêu loại chuyện nhỏ này, thì càng không cần để ở trong lòng rồi. Người lúc trước cho chúng ta bỏ ra như thế nhiều, chẳng lẽ hiện tại liền không thể để cho chúng ta trả lại một chút sao? Nói cái gì trả lại? Ta có thể không phải là vì các ngươi báo đáp mới làm như vậy. Chúng ta đây cũng giống như vậy, được không? Doris chớp mắt nói. Có thể, Akimori nhất thời không biết nên trở về cái gì tốt. Nhìn lấy một mặt thành khẩn đối phương, nàng đột nhiên cảm giác được trong mắt mơ hồ có đồ cuồn cuộn loại này rất lâu không từng xuất hiện. Cảm giác xa lạ đến giống như là phủ đầy rỉ sét khóa sát. Lần nữa mở ra thời điểm thậm chí có chua xót. Bất quá nàng hết sức nhẫn nại xuống. Thân cho mọi người tin cậy lãnh tụ. Lời nói mới rồi đã là thất thố. Nàng không thể cho phép chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đánh. Ai? Nàng vội vàng nghiêng đi đầu, rút tay về đứng dậy. Đã là hỏi thăm, cũng là che giấu. Là ta, Wendy. Đối phương trả lời. Laurent bệ hạ muốn nói với ngươi một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.